Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 198. Trường Nhạc Minh một phần hai nói xong nhanh chóng rời đi xa xa. Trần Xuyên thối lui đến một bên, bởi vì hắn quá rõ ràng vị này Thiết Ưng trưởng lão hoàn toàn liền là cái chiến đấu điên cuồng, thích nhất làm liền là tìm người giao thủ luận võ. Trong Minh một đám trưởng lão đường chủ không thích nhất gặp mặt liền là vị này Thiết Ưng trưởng lão, mà vị này Thiết Ưng trưởng lão tối hố địa phương ở chỗ hắn luận võ không tìm đánh không lại người đánh, giống như trong Minh Minh chủ cùng phó môn chủ mấy cái đánh không lại người, Thiết Ưng liền chưa từng tìm bọn hắn tỉ thí, thậm chí thực lực không kém nhiều người đều không tìm, tìm những cái kia đánh thắng, đưa người giao thủ. Mà lại mỗi lần đều ra tay, đều tặc hung ác, đặc biệt đem người đánh mặt mũi bầm dập, mặc dù sẽ không bị thương nặng, thế nhưng mất mặt khó coi là xác định vững chắc chạy không được. Cho nên toàn bộ Trường Nhạc Minh bên trong, đối với vị này Thiết Ưng trưởng lão, phàm là hiểu rõ người đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Vạn Thông có chút đồng tình nhìn Trần Xuyên một dạng, hắn biết chắc là vừa rồi chính mình phải đi hướng cho Minh bẩm báo liên quan tới Trần Xuyên tin bị vị này Thiết Ưng trưởng lão biết, cho nên trực tiếp giết tới, tiếp xuống Trần Xuyên đánh một trận là không thể thiếu. Cuối cùng Thiết Ưng thế nhưng là sớm đã thành danh nhiều năm hậu thiên đỉnh phong cường giả, trong Minh xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, mặc dù so ra kém Minh chủ cùng hai vị phó Minh chủ, nhưng tại hậu thiên cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia. Trần Xuyên mặc dù cũng là hậu thiên, nhưng nghĩ đến cùng Thiết Ưng so sánh khẳng định còn có một chút chênh lệch. Ha ha, đến, nghe nói ngươi muốn vào ta Trường Nhạc Minh, như thế trẻ tuổi hậu thiên, quả thực tuổi trẻ tài cao. Đến, hướng cùng lão phu đánh một trận, để cho lão phu nhìn xem thực lực ngươi, lão phu thích nhất liền là cùng các ngươi những này người trẻ tuổi giao thủ. Vạn Thông thân ảnh vừa lui, Thiết Ưng cũng là nháy mắt khóa chặt Trần Xuyên. Lúc này ánh mắt sáng lên nói, bạch, dứt lời, cũng còn không đợi Trần Xuyên nói tiếp, Thiết Ưng chung quanh liền là bỗng nhiên khí kình nổ tung, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Trần Xuyên. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên trước mặt khí kình nổ tung, tay phải thành trưởng cùng Thiết Ưng đụng nhau một trường ngăn trở Thiết Ưng công kích. Hàn băng thuộc tính chân khí. Thiết Ưng nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác được Trần Xuyên đánh ra chân khí thuộc tính, lập tức biến trường là quyền kích hướng Trần Xuyên. Bành, bành, bành. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ mấy chiêu, bất quá đều là Thiết Ưng tấn công, Trần Xuyên phòng ngự, thế nhưng Thiết Ưng công kích, nhưng tất cả đều bị Trần Xuyên ngăn trở. Tốt. Liên tiếp thấy, mình bảy tầng lực lượng chiêu số đều bị Trần Xuyên ngăn trở, Thiết Ưng nhất thời con mắt càng sáng hơn, triệt để hưng phấn lên, khen hai một tiếng, lúc này lại không lưu thủ, lại lần nữa bay nhào hướng Trần Xuyên. Bành, bành, bành, bành. Rất nhanh. Lại là liên tiếp mười mấy chiêu, cả viện không khí đều tựa hồ nổ tung thành từng đạo kình phong quét sạch bốn phía. Thiết Ưng một thân thực lực bộc phát đến cực hạn, chân khí bộc phát, toàn bộ đầu tóc đều dựng thẳng bay múa, tựa như cuồng thái. Tiền bối, luận võ luận bàn, ta xem không bằng liền đến nơi này đi. Trần Xuyên lúc này mở miệng nói, cũng đại khái cảm giác ra Thiết Ưng thực lực cụ thể, cũng chính là một dạng hậu thiên đỉnh phong cấp độ. Thế mà có thể ngăn cản Thiết Ưng trưởng lão không rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh Vạn Thông nhưng là trong lòng rung động, vốn cho là Trần Xuyên sẽ bị đánh một trận, nhưng không nghĩ giao thủ đến tận đây, Thiết Ưng rõ ràng đã vận dụng toàn lực, thế nhưng Trần Xuyên, nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong, trái lại tỏ ra thành thạo điêu luyện, đem Thiết Ưng công kích toàn bộ cản lại. Thiết Ưng, nhưng tựa như càng đánh càng hưng phấn, nghe nói hét lớn một tiếng. Không tốt, lại đến, ăn ta một chiêu cuối cùng, phá sơn thần quyền. Dứt lời, hắn thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Lập tức từ trên trời giáng xuống một quyền đánh về phía Trần Xuyên. Tốt quyền pháp. Nhìn thấy Thiết Ưng một quyền này, Trần Xuyên cũng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác được Thiết Ưng một quyền này bất phàm, ẩn chứa trong đó lực lượng, mơ hồ có loại vượt qua hậu thiên cực hạn chi thế, lúc này cũng không khỏi dùng nhiều nửa tầng lực lượng, đón Thiết Ưng nắm đấm một trường đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền trường giáp nhau. Phốc. Không trung Thiết Ưng nháy mắt như bị sét đánh, bỗng nhiên liền là một miệng lớn máu tươi phun ra. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều 360 độ lộn ngược ra sau xoay tròn bay ngang ra ngoài. Trần Xuyên. Hắn liền dùng nhiều nửa tầng ngay cả 1/10 cũng chưa tới lực. Bên cạnh Vạn Thông bọn người, nhưng là nháy mắt từng cái sắc mặt lập tức ngây người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó là kinh hô. Trưởng lão. Mời đọc. Chuyện siêu hay.